Đấu phá chi dịch bảo hệ thống. Tác giả, Đản Sao Thanh Tiêu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 293, chương 300, Ngọc Tiểu Cương bi kịch bắt đầu. Bất chi bất giác cự ly rời đi ma thú sơn mạch đã qua 2 tháng. Nhìn trước mặt Trương Khai nửa, trong suốt màn ánh sáng, Tiêu Sát trong lòng lẩm bẩm một tiếng. Chợt ở trong đầu hô, hệ thống trước tiên cho ta lấy ra một lần đại đĩa quay. Nhỏ, chúc mừng ký chủ lấy ra đến cứng nhắc computer một máy. Vô hạn lưu lượng, vô hạn lượng điện, ở trong chứa 180G màn ảnh nhỏ. Công năng, chức năng, hàm chủng loại đa dạng. Xì xì, còn rất sao màn ảnh nhỏ. Ta đây sao nhiều lão bà. Nhìn cái gì màn ảnh nhỏ. Tiêu Sát trong lòng không còn gì để nói. Tiếp tục ở trong đầu hô. Hệ thống tiếp tục lấy ra. Nhỏ, chúc mừng ký chủ lấy ra đến bách biến khôi lỗi. Bách biến khôi lỗi, làm gì dùng là? Tiêu Sắt ở trong đầu nghi ngờ nói. Nhỏ, nhỏ máu nhận chủ, có thể nhường cho kỳ biến hóa thành nên có hình thái. Bao quát khí tức cũng có thể hoàn thành mô phỏng theo. Ngươi làm sao vậy? Nằm ở Tiêu Sắt trong lòng Mỹ Đỗ Toa nhận ra được thần sắc của hắn biến hóa. Không khỏi tò mò hỏi. Không có gì. Chỉ là đang nhớ chúng ta nữ nhi tên thôi. Tiêu Sắt cười khan nói. Hài tử cũng còn không sinh ra. Ngươi làm sao sẽ biết là con gái? Mỹ Đỗ Toa lườm hắn một cái. Ta linh cảm luôn luôn rất chính xác. Tiêu Sắt khẽ cười nói. Ngươi là phụ thân của hài tử. Tên lẽ ra nên từ ngươi tới lấy. Mỹ Đỗ Toa nữ vương nói rằng. Liền gọi Tiêu Sắt đi. Nhũ danh Tiểu Sắt. Tiêu Sắt tâm tư chốc lát. Tâm tình có chút trầm trọng nói. Tiểu Sắc, chấm ngoặc kép, nghe được lời này, Mỹ Đỗ Toa rơi vào trầm mặc. Một lát sau, chậm rãi mở miệng nói. Ngươi đây là đang hoài niệm tên tiểu tử kia sao? Ừ, nàng đã cùng ngươi hòa làm một thể. Cũng coi như là lưu cái nhớ nhung đi. Tiêu Sắt không có phủ nhận. Tốt lắm, bất luận nam nữ, liền cũng gọi Tiêu Sắc. Mỹ Đỗ Toa nữ vương nói rằng. Hai người lại là chán ngán chốc lát, rời giường mặc y vật, Sansa, đón lấy ta dự định đi chiến đấu La Đại Lục, săn giết mấy con 10 vạn năm hồn thú, bù đắp trên người hồn hoàn hồn cốt, nói như vậy bất định có thể làm cho ta vượt qua đấu tông bình cảnh. Đứng trước gương, Tiêu Sắt từ phía sau lưng ôm Mỹ Đỗ Toa, thuận tiện đi xem Bỉ Bỉ Đông cùng Tiết Nhi đúng không? Mỹ Đỗ Toa nữ vương là bực nào thông? Minh, liếc mắt liền thấy mặc vào. Đâm qua, Tiêu Sắt tâm tư. Lão bà, người thật thông minh, tới hôn một cái. Ừ mà, chấm ngoặc kép, vừa nói. Tiêu Sắt ở Mỹ Đỗ Toa trắng nõn trên mặt hôn một cái. Thiếu đến, đi sớm về sớm, đừng bỏ lỡ hôn lễ của chúng ta. Nếu như ngươi dám vắng chỗ, ta liền thiến ngươi. Mỹ Đỗ Toa nữ vương khẩu thị tâm phi nói. Tiêu Sắt khẽ gật đầu. Giữa lúc hắn dự định truyền tống đến đấu khí đại lục lúc. Bên tai lại vang lên Mỹ Đỗ Toa thanh âm của. Ta nghĩ người nên cũng đoán ra Tiết Nhi là của ngươi nữ nhi đi. Lần sau liền mang về xem một chút đi. Ừ, ta hiểu rồi. Vừa nói, Tiêu Sắt lần thứ hai truyền tống trở về đấu La Đại Lục. Đấu La Đại Lục, thiên đấu đế quốc. Phủ thái tử nào đó vàng son lộng lẫy gian phòng. Không gian một trận vặn vẹo. Tiêu Sắt từ trong đi ra. Tiêu Sắt đại nhân. Thái tử điện hạ đã dẫn dắt thiên đấu đế quốc dự thi học viện đội ngũ đi tới Vũ Hồn Thành tham gia. Toàn bộ đại lục cao cấp hồn sư học viện tinh anh giải thi đấu tổng quyết tái rồi. Hắn nói chờ ngài xuất quan sau. Có thể trực tiếp đi tìm Vũ Hồn Thành tìm hắn. Vừa mới đi ra khỏi phòng. Một vị hầu gái liền tiến lên đón. Ta biết, Tiêu Sắt khẽ gật đầu. Tính toán thời gian, đội dự thi ngũ cũng gần như nhanh đến Vũ Hồn Thành rồi. Chợt Trương Khai tà thần rực. Hai cánh rung lên, cấp tốc hướng về Vũ Hồn Thành vị trí phương hướng bay lượn mà đi. Thiên đấu thành cự ly Vũ Hồn Thành cũng không toán gần. Nhưng ở Tiêu Sắt đấu hoàng đỉnh cao tu vi cộng thêm tà thần rực phụ trợ dưới. Tốc độ có thể so với cấp trung đấu tông. Chỉ cần tiêu tốn chưa tới một canh giờ thời gian. Liền có thể chạy tới Vũ Hồn Thành. Vũ Hồn Thành. giáo hoàng điện, vàng son lộng lẫy bên trong cung điện. Trên vương tọa, một khuynh quốc khuynh thành nữ tử vểnh trắng như tiết, chân dài nghiêng người dựa vào sán màu vàng, quần dài lễ phục từ đầu đến chân, bao bọc lấy nóng bỏng tư thái. Hoa mỹ lễ phục bảo quang lấp lóe, lộ ra đưa ra chủ nhân cao quý. Không hề lay động màu tím nhạt, con mắt hơi híp, nhìn chằm chằm trong tay thư. Tiểu sắt cũng gần như nên đến vũ hồn thành đi. Khóe môi mím mím, phác họa ra một vệt mỹ lệ độ cong. Sau đó cầm trong tay thư thu nhập tay trái, ngón tay đeo nhẫn trong nạp giới. Thư là con gái viết cho nàng. Nạp giới là chồng nhiều năm trước đưa. Đều là của nàng quý giá của cải. Lão sư, Du Dương thanh âm của đột nhiên ở trong đại điện vang lên. Ngoài cửa lớn đi vào một vị màu vàng cô gái tóc ngắn. Nữ tử chiều cao tiếp cận 1m8, vóc người gần như hoàn mỹ. Mặc dù không bằng ngồi ở vương tọa bên trên nữ tử dung mạo xinh đẹp, nhưng cũng là cực kỳ hiếm thấy mỹ nhân. Các nàng tự nhiên là Bỉ Bỉ Đông cùng Hồ Liệt Na. Từ khi 2 năm trước Tiêu Sắt rời đi Đấu La Đại Lục sau, Bỉ Bỉ Đông cùng với con gái mấy ngày, liền quay trở về Vũ Hồn Thành. Na na, có chuyện gì không? Bỉ Bỉ Đông nghẹ giọng hỏi. Lão sư, Ngọc Tiểu Cương đến rồi. Hồ Liệt Na cung kính nói đáp lại nói. Hắn tới làm chi? Ném đi. Bỉ Bỉ Đông chân mày cau lại. Nhưng là hắn cầm lệnh giáo hoàng. Hồ Liệt Na cũng là có chút tức giận. Liên quan với Ngọc Tiểu Cương, nàng có nhất định hiểu rõ. Làm người nương nương khang không nói, cuộc sống riêng cũng không đơn giản. Cùng đệ tử Đường Tam cùng với hai cái đại mập mạp thảo luận một buổi tối kịch bản. Thường có Ngọc Tiểu Giang danh xưng. Không chỉ có như vậy, còn cầm võ hồn điện tri thức chung quanh giả danh lừa bịp. Thậm chí còn làm ra cái gì võ hồn thập đại hạt nhân lý luận. Quả thực trơn thiên hạ to lớn kê. Không cần để ý tới biết, thì nói ta đang bế quan. Không gặp, Bỉ Bỉ Đông thản nhiên nói. Đệ tử kia vậy thì đem hắn đuổi ra ngoài. Hồ Liệt Na gật gù. Không, Bỉ Bỉ Đông lắc đầu một cái. Mỹ lệ mặt đẹp đột nhiên ngậm ra một vệt giảo hoạt. Trùng Hồ Liệt Na vẫy vẫy tay. Chờ Hồ Liệt Na đưa lỗ tai sau. Ở người phía sau bên tai nhẹ giọng nói thầm mấy câu. Hồ Liệt Na mặt cười nhất thời toát ra ác thú vị nụ cười. Đệ tử vậy thì đi làm. Một bên khác. Giáo hoàng điện phòng nghị sự bên trong, Ngọc Tiểu Cương lẳng lặng mím môi trà thơm. Chỉ thấy hơn 1000m² phòng nghị sự bên trong chỉ có Ngọc Tiểu Cương một người. Ngọc Tiểu Cương khinh thường nhìn vàng son lộng lẫy phòng khách một chút. Ánh mắt lần thứ hai trở lại trong tay mình trà thơm trên. Lẳng lặng cùng đợi, cùng trong nguyên tắc như thế. Đường Tam Hạo Thiên Trùy bại lộ. Vì lẽ đó Ngọc Tiểu Cương dự định thừa dịp Bỉ Bỉ Đông còn chưa phản ứng lại trước hỏi dò song sinh. Võ hồn bí mật, đáng tiếc hắn không biết là, nếu nói song sinh võ hồn, ở Bỉ Bỉ Đông trong mắt từ lâu không phải bí mật. Đột nhiên, đại môn bị mở ra, lanh lảnh tiếng bước chân ở ngoài cửa vang lên. Ngay sau đó Hồ Liệt Na yểu điệu bóng người chậm rãi đi vào. Ngọc Tiểu Cương ngẩng đầu nhìn lên. Không khỏi nhíu nhíu mày, bởi vì tiến vào cũng không phải Bỉ Bỉ Đông. Hồ Liệt Na ánh mắt khinh bỉ liếc mắt nhíu mày Ngọc Tiểu Cương. Bên trong đôi mắt đẹp xẹt qua một vệt không hề che giấu chút nào căm ghét. Một mình đích sắc ngồi vào phòng hội nghị chủ vị trên bảo tọa. Âm thanh lành lạnh nói, ngươi chính là cái kia tay cầm lệnh giáo hoàng người. Nghe được Hồ Liệt Na lãnh đạm âm thanh, Ngọc Tiểu Cương biến sắc đến có chút khó coi. Đáp lại nói, là ta, Bỉ Bỉ Đông đây, làm càn, lão sư tục danh cũng là ngươi có thể gọi, cho ta xưng hô giáo hoàng miệng hạ, bàng bạc đích xác hồn lực tự Hồ Liệt Na trong cơ thể tuôn ra, lấy lực ép vạn cân tư thế đánh về phía Ngọc Tiểu Cương. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.